Khi nhân thê thụ bị ép nhận kịch bản cường thụ, chương 8, góc truyện audio.com, editor, Nhật Hạ lại gặp nhau rồi, chẳng trách người bên ngoài tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nam chủ, y đã sớm trốn trong võ đài quyền anh từ lâu. Mà anh lúc này lại phải giả vờ làm một trong những kẻ muốn đánh hội đồng nam chủ lúc nãy. Đúng vậy, Ôn Huyền khép mắt tự xây dựng tâm lý cho bản thân. Đợi khi mở mắt ra lần nữa, sự lạnh lùng đã bao trùm trong đôi mắt Hạnh. Cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Ôn Huyền nói, mày có biết bản thân mày đáng giá bao nhiêu không? Trong mắt người đàn ông xẹt qua một vệt ánh sáng kỳ lạ. Y chậm rãi đến gần Ôn Huyền hỏi, tôi đáng giá bao nhiêu? Y vậy mà không bị mình dọa sợ. Ôn Huyền nhấp môi không nói được lời nào, tầm mắt lại không chịu khống chế mà ngước nhìn người trước mắt, vẻ nam tính của y ngay lập tức khiến anh mê hoặc. Tóc y chốt keo vuốt ngược ra phía sau thoạt nhìn trông rất có tri thức, vài sợi tóc bởi vì chủ nhân của chúng vừa chạy trốn khỏi cuộc ẩu đả mà rơi rụng giữa trán. Người đàn ông này thật khiến người ta chán ghét, sao y lại có thể đẹp như vậy cơ chứ? Đột nhiên y đưa tay về phía anh, Ôn Huyền tưởng hắn muốn ra tay xử lý mình nên theo quay đầu theo bản năng để né tránh. Cảm giác đau đớn mà anh dự đoán không hề xuất hiện. Đôi tay với khớp xương rõ ràng kia cuối cùng lại dừng lại bên tay anh, khoảng cách gần đến nỗi đầu ngón tay y chạm lên mặt Ôn Huyền. Nơi ngón tay y chạm vào đột ngột truyền đến cảm giác tê tê dại dại như bị điện giật. Cảm giác kích thích nơi đường chân to cấy đều bị phóng đại nhiều lần, khiến cả cơ thể anh cũng trở nên vô cùng thoải mái. Động tác của y rất nhẹ nhàng, bàn tay chạm đến chân tóc cũng chưa đến một giây, nhưng Ôn Huyền lại nhận ra điếu thuốc vừa nãy anh tùy tay cắm lên đã bị đổi thành một điếu khác. Chưa cần nhìn anh cũng đoán được điếu thuốc giá rẻ kia đã bị đổi với một điếu thuốc khác của một nhãn hiệu sang trọng, đắt tiền nào đó mà anh không biết tên. Khuôn mặt Ôn Huyền đỏ bừng vì ngượng ngùng. Rõ ràng y chỉ cắm đi yêu thuốc vậy mà anh lại có cảm giác đối phương đang cài lên đầu mình một đóa hoa. Đây là hành động bình thường sao? Ôn Huyền có chút thiếu tự tin hỏi trợ lý nhỏ của mình. Việc này là bình thường phải không? Trợ lý nhỏ không dám gật đầu bừa. Tính cách được thiết lập của nam chủ rõ ràng là ngạo mạn quái gở, tâm tư thâm trầm, lạnh lùng vô tình. Nó không biết rằng nam chủ còn có một mặt như vậy, giống như một người khác vậy, hoàn toàn không ăn khớp với tính cách của y. Trợ lý nhỏ đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Chẳng lẽ hai người này thật sự ở dưới mí mắt của nó nhất kiến trung tình như mấy câu chuyện cổ ngày xưa? Không thể nào, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đâu đây. Tính cách của nam chủ đều được viết trong cốt truyện, việc nhất kiến trung tình này hoàn toàn không phù hợp với nội dung câu chuyện. Nghĩ tới đây, trợ lý nhỏ cũng có chút tức giận. Tính cách vị nam chủ này sao lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, hệt như mấy con yêu tinh chuyên đi quyến rũ thực tập sinh nhà nó vậy. Thực tập sinh đáng thương của nó hoàn toàn bị y mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo. Trước khi màu đỏ lan tràn khắp gương mặt, Ôn Huyền nhanh chóng cúi đầu, vậy nên anh chỉ nghe thấy nam chủ dùng giọng điệu vô cùng thân thiết nói với anh. Đây là tiền giữ bí mật, cái bóng to lớn che trước mặt anh rất nhanh đã lùi ra xa, cũng thuận tiện mang theo nhiệt độ hai bên má. Phần còn lại lần sau gặp lại sẽ trả cho cậu, vẫn còn có lần sau. Góc truyện audio.com, trợ lý nhỏ hoàn toàn không thể hiểu được có phải Ôn Huyền đã vô tình khám phá ra một mặt không muốn người nào biết của nam chủ hay không, hoặc là bọn họ tới nhầm thế giới nào đó. Ôn Huyền cũng bị cốt truyện phát triển quá mức thuận lợi làm cho ngạc nhiên. Phải biết rằng ngay từ đầu anh còn chuẩn bị tâm lý phải đánh nhau với nam chủ nữa đấy. Nam chủ cũng không ở lại lâu, y rời đi bằng đường cửa sổ. Ngón tay Ôn Huyền chạm vào điếu thuốc kẹp ở sau tai mà người nọ gọi là tiền bảo mật kia, anh hỏi trợ lý nhỏ. Biểu hiện lần này của tôi thế nào? Trợ lý nhỏ đưa ra câu trả lời hết sức mập mờ. Không tồi, vậy là được rồi, Ôn Huyền nhẹ nhàng thở ra. Anh sợ làm em trai câm phải chờ lâu, nhưng chờ lúc anh ra khỏi WC, bên ngoài đã không còn ai. Ôn Huyền ngay lập tức lo lắng cho an toàn của hắn, sợ lúc anh không chú ý, hắn bị người nào đó bắt cóc hoặc là uy hiếp tống tiền, sau đó anh nhận được sự khinh bỉ của trợ lý nhỏ. Ôn Huyền định tìm người hỏi thăm một chút, đi được nửa đường anh bị một tiếng huýt sáo ngả ngớn gọi lại. Ánh mắt đầu tiên lướt qua Ôn Huyền chỉ thấy khói trắng lượn lờ, phải nhìn kỹ mới thấy được đám người đang hút mây nhà khói trong cái góc âm u ấy. Nói thật anh không hề muốn bước tới nơi đó một chút nào, Ôn Huyền cảm thấy thứ bọn họ hút rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống thuốc lá. Người huýt sáo là một thanh niên nhuộm tóc vàng, trên người đeo đầy dây xích, thân hình hắn quá mức gầy yếu, cả người giống như một que diêm đã cháy hết. Hắn cười cợt nhả với Ôn Huyền, ồ, mày còn chưa chết à, hắn bước tới, cánh tay vô cùng tự nhiên khoác lên vai Ôn Huyền. Anh đã nói là áp chú mày chắc chắn sẽ không thua mà quả nhiên trận chung kết mày không làm anh đây thất vọng. Ôn Uyển đẩy tay hắn ra, mặt vẫn lạnh tanh. Đây là lần đầu tiên anh thật sự dùng gương mặt lạnh tanh đối mặt với một người ở thế giới này. Tên tóc vàng hỏi anh, đêm nay mày có thi đấu không? Không đi, Ôn Uyển nhịn xuống cảm giác khó chịu khi ngửi mùi thuốc lá, hỏi hắn. Vừa rồi mày có thấy một thiếu niên câm, cũng là người của võ đài như tao, đi qua đây không? Bàn tay vừa thu về của người nọ lập tức lấy ra một điếu thuốc khác châm lên, khói trắng phun ra che đậy nửa gương mặt hắn. Hắn tùy ý suy nghĩ một lát, mày hỏi Tống Nhụy à, hắn có trận thi đấu, vừa nãy đi rồi. Ôn Uyển nói cảm ơn, vừa nhấc chân đinh đi, tên tóc vàng đằng sau gọi anh lại. Ôn Uyển quay đầu, tên tóc vàng ngậm thuốc lá cười với anh, đôi mắt xanh lục kia không hiểu sao lại khiến người cảm thấy vô cùng khó chịu. Đừng quá thân thiết với hắn, phải biết rằng hắn chính là tên điên cần tiêm vào thuốc an thần mới bình tĩnh được, thuốc an thần của cả võ đài đều chuẩn bị riêng cho hắn. Hắn còn muốn Ôn Uyển giúp hắn kiếm tiền đấy. Ôn Uyển nhíu mày, anh ngẫm lại mấy lời tên tóc vàng vừa nói. Thì ra, ở nơi anh không nhìn thấy, em trai đã bị người ta cô lập tới mức này rồi sao? Thật là quá đáng thương rồi. Hiếm khi thấy anh có tinh thần như vậy, trợ lý nhỏ sợ anh lại trở nên lười biếng như trước bèn thúc giục anh liên tục. Bây giờ anh đi lấy áo khoác đi, thuận tiện cầm theo cả bánh quy nữa, đợi chốc lát đưa đồ cho Tống Nhụy xong chúng ta có thể đi luôn. Ôn Uyển thở dài một tiếng, anh cũng không còn cách nào khác. Lúc anh cầm theo bánh quy tới nơi thi đấu, không khí nơi đó đang sôi trào quá mức khống chế. Tiếng người hò hét hỗn loạn với tiếng kêu cổ vũ như sắp tràn ra ngoài tai. Gocchuyenaudio.com, quả thật là vô cùng hỗn loạn, Ôn Uyển còn không phát hiện trận đấu lúc nào thì kết thúc, anh cũng nhìn không thấy bóng dáng của Tống Nhụy. Lão nhị ngồi ở hàng ghế đầu cười vui vẻ tới mức không hề thấy mắt đâu. Hắn chính là người đi tìm Tống Nhụy trong phòng nghỉ tối qua, cũng là quản lý của em trai Câm. Hắn ngồi vắt chéo chân, vừa cười vừa cúi đầu đếm tiền. Người bên cạnh đột một nhắc hắn một câu. Nhị ca à, đừng đếm tiền nữa, anh có thấy thằng điên kia ở đâu không, hôm nay vẫn chưa tiêm thuốc an thần cho hắn đâu. Hả, cái gì, lão nhị đang đếm tiền vui đến quên trời, làm gì còn nhớ được Tống Nhụy là người nào. Lão ta nhìn quanh một vòng, chỉ thấy vô số người đang chơi vui vẻ. Tên điên kia biến đi đâu mất rồi, tìm không thấy người hắn cũng không quá để ý còn phất tay với tiểu đệ. Không biết mày nhanh đi tìm người đi, đừng để hắn chạy mất. Bên này Ôn Uyển đang ở trong biển người tìm kiếm bóng dáng em trai Câm, cuối cùng cũng xác định em trai không có ở chỗ này. Ngay cả tiểu trợ lý nhỏ cũng phải nâng cao giọng nói chuyện với anh. Được rồi, đừng tìm nữa, người chắc cũng đã trở về rồi, chúng ta về trước. Ôn Uyển đột nhiên nhớ ra một chuyện, xoay người chạy về chỗ cũ. Trên đầu tiểu trợ thủ đang giúp anh tìm người từ nãy giờ xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Không đúng, anh làm sao lại một mực chắc chắn người chúng ta cần tìm không ở đó. Anh biết hắn đang ở nơi nào sao? Vừa nãy có quá nhiều người có mặt ở võ đài, đến cả nó còn không nhìn rõ người nào với người nào đâu đấy. Bước chân Ôn Uyển quá mức dứt khoát, anh đi xuyên qua đám người, chạy nhanh tới chỗ WC Nam vừa đứng lúc nãy mà mặt không đỏ tim không nhảy. Quẹo qua góc tường, một người một trợ lý chuối cùng cũng đến được WC. Cái người cao lớn đang ngoan ngoãn đứng trước nhà vệ sinh như học sinh tiểu học đi học bị phạt đứng ngoài của lớp không phải là em trai Câm của anh hay sao? Đôi mắt Ôn Uyển sáng lấp lánh, anh tự hào khoe khoang với tiểu trợ thủ nói. Nhìn xem, em trai tôi đang đứng chờ tôi đó. Anh liền biết một người thành thật như em trai Câm, làm sao có thể không nói tiếng nào đã rời đi một mình. Mà đỉnh đầu của trợ lý nhỏ lại nhiều thêm mấy dấu chấm hỏi. Hai người này vừa nãy có phải đã trộm gọi điện thoại cho nhau hay không? Ôn Uyển rốt cuộc cũng ngừng việc chạy như điên, khi rẽ qua góc tường, bước chân anh chậm lại, đi về phía hắn. Hắn vừa mới từ đài thi đấu đi xuống, trừ bỏ Ôn Uyển, lúc này tùy tiện đổi thành bất cứ một ai đứng ở chỗ này cũng đều có thể nhận ra khi chàng lạnh lùng mà nguy hiểm trên người hắn. Miệng vết thương trên người hắn hôm qua lại bắt đầu chảy máu, sắc đỏ của máu trộn lẫn với mồ hôi tạo thành từng dòng máu loãng chảy xuôi theo mái tóc ẩm ướt xuống trước ngực thấm ướt một mảnh quần áo. Cơ bắp màu lúa mạch bị phủ lên một tầng mồ hôi mỏng đầy quyến rũ. Hắn giống như một người không có cảm giác đau đớn, còn không thèm liếc nhìn miệng vết thương một lần, chỉ nghiêm túc chờ anh đến. Bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của hắn tựa như một đứa nhỏ còn học tiểu học. Ôn Uyển không hiểu tại sao mọi người lại không muốn tới gần hắn, là vì hắn quá ngoan sao? Cách chương.